Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn hít sâu một cái, quay mặt nói với cô. Nhưng anh yêu. Hắn ta chợt sống thống khổ há mồm to. Hà Vi trợn trừng hai mắt lùi lại góc tường. Anh muốn làm gì? Từ Thiếu Câm dịch dạ dày cuồn cuộn. Anh... Trong lòng la hét điên cuồng. Trời a, hắn ta nôn ra đây. Hà Vi thét chói tai, vội vàng né tránh. Vẫn bị bé vật bắn lên cánh tay. Anh làm cái trò gì vậy hả? Cô té xỉu đến nơi rồi. Từ Thiếu Câm che miệng lại, thân thể lại oạt ngã vào người cô, hại cô tiếp tục la hét, đẩy cũng không đẩy ra. Trăng sáng lộ ra, hàng cây bên đường bị gió đêm dịu dàng vuốt ve, vui vẻ đong đưa. Đạp lên bóng cây đang kiêu vũ, Lương Chấn Y vòng vào khu nhà chỗ Hà Phi ở, ngẩng đầu chìm trong bóng trăng, nơi người trong tim kia ở có ánh đèn ấm áp. Phủ trắng lên ban công hoa nhài nở rộ, thật giống như đang hoan nghênh anh đến. Cửa tòa nhà đã rộng mở, Lương Chấn Y ôm bó hoa lên lầu, tiếng bước chân vang vọng giữa cầu thang vắng lặng. Càng đến gần chỗ cô, tim của anh lại càng thấp thầm, đôi mắt lại càng dịu dàng. Anh cảm giác được đến hạnh phúc, chờ ở cửa nhà cô mở cửa. Anh sẽ hỏi cô, gả cho anh có được không? Tưởng tượng cô sau khi nghe được, tưởng tượng ra đôi mắt lấp lánh của cô, tưởng tượng hình ảnh của cô ngửa mặt ha ha, tưởng tượng cô khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, ánh mắt tựa như đang nằm mơ. Lúc ấn xuống chuông cửa, Hà Phi đang ở trong phòng sấy tóc. Lương Chấn Y mỉm cười nhìn cánh cửa màu đỏ thẫm mở ra. Bên trong nhà chiếu ra ánh sáng ấm áp, từng chút một chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, mà vẻ mặt tươi cười ấy, trong nháy mắt đông cứng lại. Hạnh phúc lại giống như bọt nước, trong nháy mắt biến mất giữa đôi chân mày. Từ Thiếu Câm nhìn chằm chằm chàng trai mặc tây trang, đang cầm hoa tươi cười trước mắt. Từ Thiếu Câm ánh mắt mông lung, chiếc áo dính ế vật kia đã sớm bị anh ta ném xuống đất. Anh ta đang ở trần, mặt đỏ hồng, cố gắng muốn nhận rõ người mới tới. Anh tìm ai? Hắn không biết người đàn ông cao lớn này. Lương Chấn Y nhìn vào phía sau, Từ Thiếu Câm, bên trong cũng không có bóng dáng của Hà Phi, nhưng anh lại nghe thấy tiếng máy sấy tóc ầm ĩ. Sắc mặt anh kiềm chế, giống như có một con dao sắc bén cắm vào lồng ngực, đâm vào trái tim mềm mại của anh. Ánh mắt tối sầm, thanh âm khổ sở hỏi Từ Thiếu Kiêm. Hà Phi có ở đây không? Anh cũng phải hỏi cho rõ ràng, mặc dù anh cảm thấy phỏng đoán đáng sợ này như là nước xoáy muốn nhấn chìm anh, mặc dù anh cảm thấy đau đớn đang ở trong lòng lan tỏa. Từ Thiếu Câm ánh mắt u mê, khẩu khí hàm hồ. Cô ấy đang tắm, anh có chuyện gì? Tìm cô ấy làm cái gì? Hắn ta ở ra một hơi rượu, rất mất lịch sự. Lương Chấn Y vẻ mặt trang nghiêm, sắc mặt rất có nhìn thối lui. Không có chuyện gì. Xoay người xuống lầu, mỗi một bước đều giống như dẫm đạp lên chính lòng mình, như vậy thật là bi thương. Lúc sắp đi ra ngoài, Lương Chấn Y chợt dừng bước, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vẫn sợ bị thương, vẫn không muốn có tình cảm. Một khi đã rơi vào võng tình thì cảm giác sợ hãi này vẫn cứ phải đến. Tình yêu thật vĩ đại, cũng có lúc rất tàn khốc. Anh vừa mới giống như lên thiên đường, nhẹ nhàng bay bồng, trong nháy mắt lại bị kéo xuống địa ngục. Cảm giác này giết anh không kịp trở tay, quả thực là vô cùng đáng sợ. Anh không muốn phỏng đoán Từ Thiếu Câm vì sao quần áo sọc sạch. Anh không muốn đoán Hà Phi vì cái gì mà đang tắm. Hình ảnh kia thật đáng sợ, anh không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Nhưng khi anh rời khỏi ngôi nhà, bước vào dưới ánh trăng xinh đẹp, anh lại bắt đầu cảm thấy chói mắt. Bóng đêm thật đẹp, anh lại cảm thấy thật thương cảm. Gió đêm lành lạnh thổi qua mặt, thế nào cũng giống như quất đau anh. Ngồi vào trong xe, một bó hoa hồng nở rộ chói mắt, mờ như đang cười nhạo đôi mắt anh đong đầy u buồn. Lương Chấn Y hỗn loạn bới mái tóc đen, kéo xuống cả và xoay người mờ nhạc, đổ ghế ngồi mệt mỏi thở dài. Cảm giác này tựa như đột nhiên cuốn vào dòng nước xoáy đen đặc. Anh vẫn cứ nghĩ, đến nghi vấn hai người ta làm đau xấu xương kia. Anh biết là không nên, nhưng lại không từ bỏ được hình ảnh hiểu lầm như khoét đục tâm can. Sợ nhất chính là ngây ngốc rộng mở trái tim như vậy, giống như hoa hồng nở rộ, lại một chút nào đề phòng nghênh đón, ánh nắng ấm áp, lại không biết rằng một lòng hướng về ánh sáng, cánh hoa cũng sẽ bị phơi nắng mà tổn thương. Trong chớp mắt, một lòng muốn yêu cũng sẽ yếu ớt mà bị thương, trái tim khô héo. Ôn Hạ Phi sấy tóc khô, kinh kít chùi gương mặt phủ sương mờ, nhìn vào kính xoa xoa mắt, mặc quần áo tử tế, là chiếc áo lông cừu mà Lương Chấn Y mua cho cô. Đi ra khỏi nhà tắm. Từ Thiếu Kiêm say rượu nằm trên ghế sofa, mùi rượu ngất trời, cô chào mày oán trách. Hồi quá đi mất. Chạy đi kéo rèm cửa, Cửa sổ mở ra, không nhịn được chạy ra ban công, tì tay lên lan can, hít vào một hơi không khí mới mẻ. Bên trong xe, Lương Chấn Y từ từ kéo xuống cửa cổ xe, ánh mắt đèn láy, nhìn thấy đang chân không đứng trên ban công là Ôn Hà Phi. Ánh trăng chiếu vào trên người cô, chiếc áo lông cừu anh tặng dán lên thân thể tuyết trắng, cùng với một chiếc quần vải lanh đỏ thẫm rụng thùng thình. Mái tóc dài xõa sau vai, cô ngước lên bầu trời, chỉ cách một khoảng cách ngắn ngủi, cô lại không nhìn thấy anh. Cô nhìn lên trời sao, vẻ mặt hồn nhiên lại ngây thơ. Ngay tại trong ánh mắt thâm tình của Lương Chấn Y, cô xoay người đi vào bên trong, mái tóc tung bay. Anh phảng phất có thể ngửi được mùi thơm hoa nhài, tiếc nuối và tràn đầy đầu mũi. Hà Phi vừa vào trong nhà, liền hỏi say bí tỉ Từ Hiếu Kiêm. Sao vừa rồi tớ giống như là nghe thấy tiếng chuông cửa? Từ Liếu Khâm lờ đờ ngồi dậy, ói cũng đã ói, men say hơi lui đi, hắn ta khổ sở nương nhờ lại nhà cô. Thật xin lỗi, hắn ngượng ngùng lúng túng. Anh không phải là cố ý uống rượu say. Hà Phi thở dài một hơi, giúp hắn rót một chén nước uống cho tỉnh rượu sau đó. Anh đi đi, cô lấy hộp giấy ra. Trong này đều là đồ của anh, bao gồm cả những bức ảnh của chúng ta mấy năm nay. Anh đem đi hết đi. Từ Thiếu Câm bắt lấy cổ tay của Hà Phi. Hà Phi, hắn vô cùng nghiêm túc giải thích. Đàn ông đều có dục vọng. Anh cùng với cô gái đó, chẳng qua là thuần tí, chỉ để phát tiết dục vọng mà thôi. Trong lòng anh, nhưng là... Hắn ta tóm chặt ngực. Anh thật sự yêu em mà. Em phải tin tưởng anh. Đây là thật, hắn muốn kết hôn chỉ có Hà Phi. Hà Phi nhắm mắt lại rút tay ra. Tôi thật là nghe không hiểu nổi. Cái gì mà dục vọng hả? Ý của anh là anh yêu tôi, rồi lại cùng một đứa con gái khác làm loạn. Đây là chuyện không có liên quan gì sao? Ông trời ạ! Cô lướt mắt xem thường. Tôi bây giờ mới biết quan niệm của chúng ta lại khác nhau nhiều như vậy. Tôi thật là... Cô nhức đầu đi ra mở cửa. Anh trở về đi. Tôi bất kể là anh nghĩ thế nào, đối với tôi mà nói, bởi vì dục vọng mà có thể dùng những người khác làm loạn là chuyện cực kỳ bẩn thỉu. Từ Kiếu Thâm sắc mặt khó coi. Anh hứa sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Anh hứa với em. Anh có thể vì em mà thay đổi. Anh có thể, thề. Hà Phi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô thật sâu. Em không hiểu. Anh thật sự là thật sự rất yêu em. Hà Phi bình tĩnh nhìn lại hắn. Đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ cảm khái. Kỳ quái, anh càng ngày lẫn đêm nói rằng anh yêu tôi, nhưng tôi lại càng ngày càng cảm thấy anh yêu căn bản chính là bản thân mình. Anh nghĩ phát tiết dục vọng, cứ thế làm bậy cùng cô gái khác, hoàn toàn không cảm thấy tôi sẽ thương tâm. Anh nghĩ mở nhà hàng sẽ bắt tôi phải nghỉ việc để phối hợp với anh. Nói là vì tốt cho tôi, thật ra cũng là điệp về thuận lợi cho anh. Còn có, cô không chịu nổi trợn mắt rống lên. Anh vĩnh viễn không nhớ được là tôi không ăn cay. Còn có, ăn cay có hay không quan trọng sao? Hắn ta ngắt lời cô, mắt tức thì trợn to, kinh hãi thấy Hà Phi sống đến thở phì phò, chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng. Còn có, chính là anh lúc nào cũng ngắt lời của tôi. Từ Thiếu Khâm, anh nói yêu tôi ra miệng từ đầu tới cuối, căn bản là chỉ có chính anh. Nếu như anh tiểu tị hốc hác như vậy vì em, đều không gọi là yêu, thì cái gì mới được gọi là yêu? Hắn phản bác lại cô. Hà Phi nhìn anh ta, nhớ tới Lương Chấn Y. Chiếc áo lông cừu khiến cho cô cả thân thể ấm áp dễ chịu. Cô mở miệng nói. Tôi chỉ biết có một người, cho tới bây giờ chưa từng nói một câu anh yêu em. Một câu cũng không có. Cô nhíu mày nghiêm mặt nói. Nhưng rất là kỳ quái. Tôi có thể cảm giác được, vô cùng tin tưởng cảm giác được anh ấy rất yêu tôi. Anh ấy rất yêu tôi. Từ Thiếu Khâm nghe được mà như đưa đám. Mà em cũng yêu anh ta. Hắn dè dặt hỏi lại nơm nớp lo sợ. Hà Phi đáp lại phải như đinh đóng cột. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Tôi thật sự yêu anh ấy. Từ Thiếu Khâm có tư cách gì mà ai oán đây? Đây hết thảy là từ tay hắn tạo thành. Hà Phi đáy lòng cực hiểu rõ. Người nào là ở lúc cô bất lực nhất kích lệ cô. Người nào lại ở lúc cô thương tâm nhất. Ấm áp bên tai cô thì thầm trấn an, lòng cô hoàn toàn bất an. Là người nào vừa gọi điện thoại liền ngàn dặm xa xôi bay tới để gặp cô. Trên đời này sẽ không còn người nào sủng cô giống như Lương Chấn Y vậy. Ôn Hà Phi vẻ mặt quyệt tuyệt, nói giọng quả quyết, đáp án chắc như đinh đóng cột, làm Từ Thiếu Khâm hoàn toàn tỉnh ngộ. Hà Phi đã không thể nào quay đầu lại. Hắn thương tâm rơi lệ, giống như một đứa trẻ không ai giúp đỡ. Hà Phi đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, ngước mắt nhìn trước mắt chàng trai đã cùng cô trải qua biết bao năm tháng thanh xuân, không khỏi cũng thấy mũi chua chua. Chúng ta đều tự mình đi tìm người thích hợp với mình đi. Mấy năm qua, vẫn là cảm ơn anh. Nghe thấy lời của cô, hắn giống như càng khổ sở hơn, đè mặt chôn vào trong bàn tay. Hà Phi thở dài. Chờ anh hết say rồi, lái xe trở về sau. Sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa, đang là lúc hắn kích động thương tâm. Tới trời mờ sáng, Từ Thiếu Câm nằm ngủ trên ghế salon, mà ở ngoài phòng, Lương Chấn Y đau khổ đợi một đêm, vẫn không thấy Từ Thiếu Câm rời đi. Đến rạng sáng 4 giờ, Lương Chấn Y nổ máy, chiếc xe ben màu đen ở dưới sắc trời tím nhạt, nhập vào con đường yên tĩnh vắng lạnh, rời đi khỏi chỗ của người trong lòng. Đây là chuyện gì xảy ra? Úy Nhân Nhân cùng các đồng nghiệp chen chúc ở trước bảng thông báo của công ty. Trường Thiến nhai kẹo cao su, mắt đọc tờ thông báo phát ra từ phòng nhân sự. Tổng giám đốc Lương Chấn Y chuyển sang đảm nhiệm cố vấn tiêu phụ VJ ở New York. Tiệc chia tay sẽ tổ chức tại... Trường Thiến xem xong rồi rất là thô tục chửi một tiếng, cùng với nhân viên trực trồng đài cùng nhau than thở. Công ty, người đẹp trai độc thân đã ít. Này tổng giám đốc lại còn đi. Cô gái trực tổng đài rất là đau lòng. Tổng giám đốc không phải là vẫn không đồng ý sao? Nhưng thế sao đi nghỉ đông lại liền quay về chịu đi? Anh ấy thật là nỡ bỏ chúng ta sao? Thật là vô tình mà. Úy Nhân Nhân nhìn chằm chằm tờ thông báo, thấp giọng rủa. Khốn kiếp, tổng giám đốc uống nhầm thuốc à? Phía sau truyền đến một tiếng hít không khí. Úy Nhân Nhân quay đầu lại. Hà Phi! Cô kéo đi Hà Phi vẫn đang trừng trừng nhìn bảng thông báo, híp mắt cười. Ai nha, có mang quà về cho trưởng phòng hay không? Cô hỏi, chọc chọc vào em nhỏ của Hà Phi. Cà phê chị nhờ em mua hộ, có cầm đến không? Thế nào, chơi vui hả chứ? Hà Phi! Úy Nhân Nhân châm chọc cô không có cảm giác, nhéo nhéo tay cô không có phản ứng. Cô chẳng qua là nhìn chằm chằm vào tờ thông báo kia, giống như bị một tia sét đánh trúng đầu. Ánh mắt kinh hãi, chân như mọc rễ xuống đất. Anh ấy muốn đi New York, bởi vì quá mức kinh ngạc, đầu Hà Phi trống rỗng, quả thực như có người đóng đinh cô xuống đất, không một chút nhút nhích ngây ngốc nhìn tờ thông báo kia. Lạ thật sao? Cô vô cùng kinh hãi, nhìn xem mà mơ mơ hồ hồ, tâm tư loạn cào cào. Ê! Úy Nhân Nhân vẫy tay trước mặt cô. Xin nghỉ xong, về biến thành ngu ngốc rồi à? Cô chỉ ngây ngốc, quay mặt sang nhìn Úy Nhân Nhân. Trương Phong. Thành âm của cô yếu ớt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hỏi. Công ty chúng ta có phải là đến hai Lương Chấn Y không? Tên họ trùng nhau. Không thể nào, anh ấy không thể nào đi New York. Bọn họ vừa mới vui vẻ như vậy từ San Francisco trở lại. Anh ấy còn nói có chuyện phải nói cho cô. Anh làm cô cảm thấy anh vẫn nợ cô một lời hứa hẹn. Anh muốn ở cùng một chỗ với cô, có đúng không? Úy Nhân Nhân trừng mắt nhìn cô một cái, giống như bị câu hỏi của cô là có biết bao ngu ngốc. Hà Phi, em bị thiểu năng đấy à? Tổng giám đốc Lương Chấn Y, chẳng lẽ công ty có hai tổng giám đốc chắc? Cô cười tủm tỉm lấy cùi trỏ thúc thúc Hà Phi. Ê, không được bỏ nha. Cô ghé miệng lại gần, kề sát vào lỗ tai Hà Phi, lỗ tai thì thầm nói. Nhất định là em đi San Francisco gặp phải người yêu, làm anh ấy chịu đả kích quá lớn, nên có thể đột nhiên quyết định đi New York đi. Không phải như thế. Bên tai Úy Nhân Nhân thầm thì trách móc, Hà Phi ngơ ngẩn nhìn tờ thông báo, hốc mắt đỏ ửng, lệ hướng đáy lòng rơi một trận chua xót. Thật sự vừa vặn ngược lại, cô tiếp nhận tình cảm của anh, bọn họ rất vui vẻ ở chung vài cái. Da thịt thân thiết, giọng nói dịu dàng của anh vẫn còn ở lại, ở đong lòng cô. Vì sao anh lại đột nhiên ra quyết định như vậy? Cô không hiểu, thật sự là không hiểu mà. Hà Phi vô tâm làm việc, chỉ ngồi xử lý vài dự án đang đợi giải quyết. Vốn hôm nay bà ngoại trở về, cô muốn mời Lương Chấn Y tới bữa tối, thức ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Cô ngày hôm qua đã tạm thời bổ sung lại kỹ thuật nấu món ăn, chuẩn bị hôm nay ra khoe tài. Cảm xúc ể oải bao phủ lấy Hà Phi, nhưng càng nhiều hơn là cảm xúc bị lừa gạt, hoang mang không muốn hiểu tại sao. Lương Chấn Y chẳng qua là muốn vui đùa với cô một chút sao, nhưng anh ấy rõ ràng không phải là hạng người như vậy. Hà Phi thế nào cũng nghĩ không ra, anh ấy rõ ràng có thể không đi New York, nhưng tại sao anh ấy vẫn đi? Chết tiệt, Hà Phi muốn hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc, ở lúc sắp tan làm, thời dịp trên hành lang không có người nào, giống như thường ngày cô lén lút chạy vào phòng làm việc của anh. Cô mở cửa ngé đầu vào nhìn bên trong. Lương Chấn Y nghe thấy tiếng động ngẩng mặt lên nhìn cô. Hà Phi, Anh nhưng không có việc gì khép lại văn kiện, nhìn cô thần sắc có chút lo sợ đi vào, đóng cửa lại. Hạ Vi lưng dựa vào cánh cửa, ánh hoàng hôn rọi vào phòng làm việc, chiếu lên khuôn mặt khôi ngô của anh. Ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Hôm nay anh cảm giác thực là xa xôi. Em... Cô muốn hỏi anh tại sao muốn đi New York, lại ngập ngừng không thốt nên lời. Lương Chấn Y nhìn khuôn mặt của Hà Phi, không khỏi liền nghĩ đến hôm qua, từ thiếu công quần áo sộc sạch, đôi mắt đen thẫm thoáng qua một mặt u buồn, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt lạnh nhạt che giấu đi. Em nhìn thấy thông báo rồi ư? Anh thử không suy nghĩ nữa, trời mới biết anh đã nghĩ đến mau nổi điên. Vâng, cô muốn xin anh đừng đi, lại ngắc ngứ không nói ra miệng. Tại sao sau khi trở lại Đài Loan, anh ấy lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy? Hạ Phi quả thực nghĩ đến San Francisco, tất cả bất quá cũng chỉ là một tràng mộng đẹp. Cô gãi gãi tóc, miễn cưỡng nặn ra một âm thanh. Anh lúc nào thì quyết định vậy? Ngày hôm qua, anh đã nói chuyện điện thoại với Chủ tịch Vương. Hạ Phi trong mắt lóe lên một tia tức giận, nắm chặt hai tay. Nói cách khác là anh ta căn bản chưa từng suy nghĩ đến cô. Còn có việc sao? Anh hỏi, cố ý dùng thanh âm lạnh lùng hờ hững để che giấu anh thất vọng thương tâm. Hạ Phi nắm đấm lại càng nắm chặt. Anh ta coi cô là cái gì? Thái độ lạnh lùng của anh làm bụng cô giống như thiêu đốt, như một cây đuốc đốt lên tận đỉnh. Cô ngẩng phát đầu gầm thét. Anh đúng là đồ khốn kiếp. Uy Nhân Nhân có cửa đi vào, liền kinh hãi nghe thấy tiếng rống gầm này. Cô cứng cứng ở cửa, sắc mặt lúng túng, nghẹn họng trối chân. Cô có nghe lầm hay không? Đồ nhi đần độn của cô mắng Lương Chấn Y là khốn kiếp. Còn chưa lấy lại tinh thần thì Hà Phi đã quay đầu xông tới rời đi. Nhân Nhân nhắm mắt đi vào trong. Đây là dự án hôm nay phải ký hết. Cô nơm nớp lo sợ đặt văn kiện lên bàn của Lương Chấn Y, rất sợ bị giận cá chém thớt. Lương Chấn Y trầm mặc lật xem văn kiện. Úy Nhân Nhân vẫn là không nhịn được cả gan hỏi một câu. Anh cùng với Hà Phi sao vậy? Lương Chấn Y ký tên không có đáp lời, sắc mặt tối tăm. Nhân Nhân liều chết lại hỏi. Không phải là rất thích Hà Phi sao? Thật là chịu đi New York. Lương Chấn Y khổ sở cười một tiếng, dừng bút, cho cô một câu rất đáng giá nghiền ngẫm. Chính vì quá thích cô ấy, cho nên anh phải đi New York. Anh đã nghĩ rất nhiều, anh phải suy xét cho thật rõ ràng. Anh là một cái quyết định, anh tự nhận là rất tốt. Anh chỉ cần một chút thời gian để bình tĩnh trở lại. Nhân Nhân nghe mà không hiểu gì cả. Lương Chấn Y ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi nhíu mày. Còn không hiểu. Cô rất bất đắc dĩ nhún vai. Có lúc thật không hiểu là anh đang suy nghĩ cái gì? Anh làm chuyện gì để cho cô ấy giận dỗi nổi vậy? Lương Chấn Y cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn màu nâu tối khổ sở nói. Anh làm cái gì ư? Chuyện anh muốn làm chỉ có là sủng ái cô. Nhưng tình yêu thật là quá mức cực khổ. Hạ Vi có hiểu hay không? Đàn ông cũng có thời điểm không biết phải làm sao. Có mấy lời căn bản hỏi không ra miệng được. Ai ra? Ôn bà vui mừng ngồi trước bàn. Thức ăn phong phú ở trên bàn làm bà cười toe toét. Nhiều món ăn như vậy, bà thật là bội phục mà chết mà. Bà vừa trở về, thần sắc mệt mỏi, nhưng vẻ mặt cũng rất là vui vẻ. Chuyến đi lần này đúng là thỏa được tâm nguyện của bà. Bà xem thấy mặt trời mọc lúc trẻ tuổi, đã đính ước cùng nhau xem. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào đôi mắt nhăn nheo, làm bà cảm giác bạn già, cũng như mình nhìn tới. Hạ Phi xới cơm cho bà ngoại. Bà ăn nhiều một chút đi, hình như là bà bị gầy đi đấy. Bà ngoại cười ha hả. Cháu cũng nấu nhiều quá đi. Cũng không biết ban đầu Hà Phi là muốn lời Lương Chấn Y tới. Hà Phi mỉm cười miễn cưỡng, cô không muốn làm bà mất vui. Nghe bà ngoại cười liên miên kể chuyện thú vị trong chuyến đi, cô nghe mà mơ mơ màng màng, cả đầu đều là vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh nhạt của Lương Chấn Y. Phi à, ôn bà dùng chiếc đũa đâm đâm cháu gái đang ngẩn người. Ai nha, giờ đến cháu kể đi, cháu đi San Francisco xem thằng nhóc kia thế nào. Có vui không? Hà Phi hồi tỉnh bỏ xuống một câu. Chúng cháu chia tay rồi. Cái gì? Ôn bà chấn động nhìn chằm chằm Hà Phi, ngày sau đó ôm ngực an ủi một câu. Hứa nguyện của bà rốt cuộc cũng thành hiện thực. Quá tuyệt vời. Bà ngoại. Hà Phi trừng bà. Có người nào hy vọng cháu gái mình thất tình không? Gì chứ? Ôn bà nhìn chằm chằm Hà Phi, ánh mắt hồng hồng dè dặt hỏi. Thật đau lòng sao? Thằng nhóc kia lại không tốt. Cháu nghe bà, cháu tuyệt đối có thể tìm được người tốt hơn. Cái kia tổng giám đốc công ty bọn cháu, không phải là đối với cháu. Bà ngoại. Hà Phi cắt đứt lời của bà. Ăn cơm thôi ạ. Ôn bà bà vẫn chưa chết tâm. Thật đấy, cái kia, tổng giám đốc thật có ý với cháu. Bà ngoại tuyệt đối sẽ không đoán sai. Bà ăn một chút thịt dế tỏi đi. Hà Phi nói sang chuyện khác, cô hiện tại không muốn nghe nhất chính là chuyện này. Ôn bà không biết, cháu gái trong lòng còn đang chớm máu, lại vô tâm đạp lên tử huyệt của cô. Cái giám đốc kia à, cháu cho cậu ta một cơ hội, cậu ta chắc chắn. Hắn ta muốn đi New York rồi. Hà Phi đập bàn hét lên, ôn bà bị dọa sợ đến làm rơi cả đũa xuống đất. Ôn bà nhặt lên chiếc đũa, không dám lên tiếng. Thật là kinh khủng mà, Hà Phi nổi giận rồi. Bà xem Hà Phi đùng đùng tức giận, vùi đầu vào ăn cơm. Thì ra, nó chân chính thương tâm chính là chuyện này. Hài, ôn bà thở dài không dám làm sai gì nữa, chẳng qua là gắp đồ ăn cho Hà Phi. Ngoan, ăn nhiều một chút, cháu gầy đi đấy, bà ngoại nhìn đau lòng. Rồi bà lại ngồi lại nhại liên tục. Bà ngoại ra ngoài lâu như vậy, không biết nhớ cháu biết bao nhiêu. Bà ngoại nhìn thấy sao ở trên núi, liền hứa nguyện hy vọng sống lâu một chút. Nếu không Hà Phi đáng yêu của chúng ta, bà cũng chẳng biết sao đây. Bà bị hâm rồi. Hà Phi trừng bà ngoại một cái. Cũng không phải là sao băng, bà cầu nguyện linh tinh cái gì vậy? Ôn bà chan canh cho Hà Phi. Mặc kệ, bà cứ nhìn thấy thần mộc, bà cứ cầu nguyện đó. Hy vọng bảo bối ngoan của bà cùng cái tên nhóc hồ đồ kia chia tay. Bằng không nếu bà chết, để cho trên nóc thối kia chăm sóc cháu, bà cũng không an tâm. Bà nói nhăng nói cuội gì đó, nào có người nào hứa cái nguyện này đâu. Hứa Phi đá bà quạnh buồn cười. Sao lại không có? Ôn bà còn nghiêm túc nói. Bà nhìn thấy mặt trời mọc à, bà liền cầu nguyện, hy vọng nhanh lên một chút có một người tốt, cưng chiều Hà Phi đáng thương của bà. Nó từ bé đã không có bà, mẹ nó lại bỏ đi. Hà Phi của bà trơ trọi một mình đáng thương biết bao, phải có người yêu thương mới được. Hà Phi lại trừng bà. Bà ngoại yêu thương cháu đạt được rồi mà. Còn bé ngốc này, bà ngoại rồi cũng sẽ chết thôi. Bà đừng có nói lung tung nữa. Bà ngoại thế nào suốt ngày nói chết chóc, thật là đáng ghét mà. Ôn bà lại ha hà cười. Cháu không nỡ à? Bà ngoại dù chết cũng có thể đi gặp ông ngoại của cháu. Cho nên ngày nào đó bà chết, con nhóc này, cháu cũng không được khóc à, mà phải thật cao hứng. Bởi vì bà ngoại cùng với ông ngoại rốt cuộc cũng được gặp mặt rồi. Ôn bà nói xong, Hà Phi lớn tiếng kháng nghị. Sau khi ăn xong, bà mặc vào chiếc áo hoa mà Hà Phi tặng, rồi lại lấy ra quả cho Hà Phi. Đó là một cái túi hoa được buộc rất chặt. Ôn bà thúc giục. Mau ra xem à. Buộc thật chặt, Hà Phi ra sức cười, rốt cuộc nút thắt cũng lòng ra. Trong thoáng chốc, nước mắt tràn ngập màu hồng, những mảnh hồng li ti tung bay rơi xuống, chạm đến khuôn mặt kinh ngạc của cô. Rất đẹp phải không? Hoa anh đào trên núi đó, bà ngoại đi nhặt về cho cháu đấy. Cánh hoa anh đào phủ đầy người Hà Phi. Ông ngoại cháu nói, nhìn thấy hoa anh đào trên núi sẽ có chuyện tốt. Phi à, cháu chờ xem, nhất định là sẽ có chuyện tốt nha. Hà Phi nghĩ tới bà ngoại ở trên núi rét lạnh, vì cô lại nhặt nhiều hoa đào như vậy. Ánh mắt cô cũng đỏ như cánh hoa đào. Cô rụi rụi mắt, chợt ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Ai nha, khóc cái gì vậy? Bà Ôn vội vàng ôm lấy cháu gái dỗ dành. Ngoan, đừng khóc nữa. Khóc làm chuyện tốt cũng chạy mất thôi. Đừng khóc mà. Bà ngoại hướng về phía thần mộc cầu nguyện. Cô liền thật sự cùng Từ Kiếu Khâm chia tay. Vậy hứa nguyện của bà ngoại ở A Lý Sơn lúc mặt trời mọc cũng sẽ thành hiện thực sao? Hà Phi dựa vào trong lòng bà ngoại ấm áp. Dưới ngón tay chính là chiếc áo mua cùng với lương chấn y. Mất linh à, bởi vì thứ cô cho là hạnh phúc sẽ phải rời đi đến chỗ rất xa. Ấm áp cùng tình yêu anh cho cô, hóa ra cũng giống như sao băng, rực rỡ vụt thoáng qua trước mắt. Đường lúc cô nhìn thấy thật vui vẻ, thì như thế nào liền biến mất vào trong đêm tối. Tiễn đưa đặt vào hôm thứ năm, Chủ tịch Phương đã đặt trước khu ghế lô lớn nhất, đồng nghiệp trong VJ đều tham dự. Mọi người ở trên dành chiếc microphone, tranh nhau muốn hát. Ở trong góc, một mặt bóng cao lớn, hồn ám, Lương Chấn Y tịch mịch hút thuốc. Ý Nhân Nhân ra sức gọi điện thoại thúc giục Hà Phi. Cô không thể đến muộn được, thời gian đã qua một giờ, cô lại chậm chạp không xuất hiện. Nhân Nhân biết rõ người Lương Chấn Y muốn thấy nhất chỉ có Hà Phi. Chủ tịch vừa ngược lại rất vui vẻ cùng các đồng nghiệp nam uống rượu, vừa uống lại vừa tán sóc. Giữa không khí náo nhiệt, bóng dáng của Lương Chấn Y yên lặng hút thuốc, xem ra lại càng thêm tịch liêu. Ngoài cửa sổ mưa phùn bay lả tả, mưa bụi nghiêng đánh vào cửa sổ, dòng nước mưa quanh co cũng tự như nước mắt trên mặt của Hà Phi, lèm nhèm đứt quãng, dày đặc đã khô. Bà ngoại, cô cò lại bà Phai ngồi trong phòng bệnh viện. Ôn bà sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn mới vừa rồi, Hà Phi bị dọa đến một thân đầy mồ hôi lạnh. Bà ngoại có thói quen ngủ trưa, nhưng là tối nay, lúc cô phải ra ngoài tham gia tiệc tiễn biệt, bà ngoại cũng không tỉnh lại. Cô phát hiện Cát Thường đi vào gõ cửa, mới phát hiện bà ngoại không biết đã hôn mê bao lâu. Là vì trời quá lạnh sao? Bà ngoại huyết áp đã thấp. Mặc dù cũng đã cấp cứu qua, nhưng là tình huống vẫn không ổn định. Hà Phi bất lực lại sợ hãi, vẫn canh giữ trước giường bệnh, nắm chặt lấy cánh tay của bà ngoại. Y tá đẩy xe đi vào tiêm cho Ôn bà. Bà sẽ không sao chứ? Bà sẽ tỉnh lại sao? Hà Phi nóng lòng hỏi y tá. Cô đừng lo lắng quá. Cô y tá thân thiết mỉm cười nói. Trời quá lạnh, huyết áp của bà lại quá thấp, lại có bệnh tiểu đường nên mới có thể hôn mê. Ngày mai chắc là sẽ tỉnh lại thôi. Cô giữ ấm cho bà. Có chuyện gì thì liền ấn vào nút khẩn cấp, y tá trực đêm sẽ giúp cô. Hà Phi nghe rõ ràng, một đêm cũng không dám ngủ. Cô nâng cằm đưa mắt nhìn khuôn mặt bà ngoại đã già nua đầy nếp nhăn. Nếu như bà ngoại chết, cô cũng chỉ còn lại một người. Hà Phi sợ hãi đến sống lưng phát lạnh, không thể tưởng tượng được ngày không còn bà ngoại. Ngẩng đầu quan sát sắc trời tối ảm đạm ngoài cửa sổ, nơi xa xa có ánh đèn neon lập lòe. Tiệc tiễn đưa cũng đã bắt đầu rồi nhỉ? Hà Phi dụi dụi đôi mắt đau nhức, nhìn trên người bộ âu phục muốn mặc để tham gia buổi tiệc, trên chân thậm chí còn đi giày cao gót, không khỏi nhếch miệng cười khổ. Lương Chấn Y sẽ phải ra nước ngoài, bọn họ nhưng không thể có thể tử tế nói chuyện với nhau. Hiện tại, cả lời tạm biệt cũng không kịp nói ra. Lại có gì khác nhau đâu, không cần đi tiệc rượu chia tay, không cần phải đối mặt anh. Hà Phi ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thấy anh, chị sợ lòng cô sẽ càng thương tâm. Ở buổi tiệc chia tay, cô nên lấy vẻ mặt gì để đối mặt với sự hờ hững thờ ơ của anh? Hà Phi khổ sở nghĩ, cô dù sao cũng không máu lạnh được như anh, có thể giả bộ giống như giữa bọn họ chuyện gì cũng không phát sinh. Hà Phi ôm đầu vẫn không chịu hiểu được, nghĩ không ra, anh tại sao lại ghê tởm đến như vậy, tại sao lại tàn nhẫn đối với cô như vậy, anh ta làm như thế nào mà làm được như vậy chứ? Hà Phi chưa từng ghét người nào, nhưng giờ khắc này cô thật sự là hận Lương Chấn Y. Mà có lẽ vì hiểu được ngọt ngào của tình yêu, liền không tránh được nổi oán hận. Hà Phi oán anh ta. Nếu vừa bắt đầu cũng không phải có ý định nghiêm túc đối với cô, thì cần gì phải theo đuổi đến tận San Francisco? Cô không hiểu, cô thật là không hiểu mà. Cho dù chẳng qua, chỉ là nói với cô một câu thôi, cũng được. Nói cho rõ ràng ý nghĩ của anh ta. Giả như anh ta cảm thấy hết thảy chuyện xảy ra ở San Francisco, chẳng qua bởi vì thành phố kia lãng mạn, chỉ cần anh ta nguyện ý nói cho rõ ràng. Coi như anh ta nói rằng cảm thấy bọn họ thật ra không thích hợp, chỉ cần anh ta nói ra, dù cho dương tâm hơn nữa cô cũng có thể chịu đựng. Nhưng anh ta lại quyết định đi New York, thái độ như không có chuyện gì xảy ra, triệt để tổn thương cô chứ. Nhìn về phía ngã bệnh của bà ngoại, nghĩ đến Lương Chấn Y lạnh lùng hờ hững, Hà Phi thương tâm bất lực ở ban đêm rơi lệ. Đáy lòng Lương Chấn Y rốt cuộc là có cô hay không? Tiểu đi tổng giám đốc, chủ tịch Phương sám sớm đã ở VJ tuyên bố sẽ có thay đổi trong nhân sự. Ủy Nhân Nhân rất có thể sẽ lên chức giám đốc kế hoạch. Giờ quả thực là quá lắm rồi nha. Sau khi tan họp, Ủy Nhân Nhân nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. Có chuyện gì với Hà Phi vậy? Cô ấy đến muộn nha. Trương Thiến thắp một cái rồi ghi chép lại hội nghị. Tối hôm qua cô ấy cũng không tới, xin đi nghỉ về rồi cũng không muốn đi làm nữa. Hà Phi rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Nhân Nhân gọi điện thoại tìm Hà Phi thì không ai nghe máy. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhân Nhân có một chút lo lắng. Lương Chấn Y ra nước ngoài đả kích cô lớn đến mức không muốn đi làm luôn sao? Rốt cuộc Hà Phi gọi điện thoại tới. Em đang làm cái trò gì vậy hả, đại tiểu thư? Còn chưa tới để đi làm? Nhân Nhân giống lên với ống nghe. Cái tên ngu ngốc này hại làm cô lo lắng gần chết. Hà Phi cau mày. Đừng giận à. Cô quay lại nhìn bà ngoại một cái. Ôn bà đã tỉnh, đang ăn cháo. Hà Phi thấp giọng nói. Trưởng phòng, em muốn xin nghỉ. Bà ngoại của em nhập viện rồi. Cái gì? Nhân Nhân nghe thấy thì khẩu khí lập tức dịu lại. Thì ra là thế, có nghiêm trọng lắm không? Đã không sao rồi ạ, nhưng phải nằm viện quan sát thêm. Vậy sao? Thôi được rồi, em yên tâm chăm sóc bà ngoại đi. để chị xin nghỉ phép dùng cho. Bật quá, có mấy phế vụ đang cần gấp. Em tới lấy về chỉnh lý lại đi. Dạ vâng. Hà Phi lén lén nhìn trộm bà ngoại, nhỏ giọng hỏi Nhân Nhân. Vậy, em muốn hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net